Chương 139, Cuồng quỷ, dị dị dạ. Chương 139, Cuồng quỷ, dị dị dạ tại hạ sĩ mạch kỳ tù lên tiếng đồng thời, theo trong tay đột nhiên nổ lên một hồi dòng điện, rồi sau đó thần sắc điên cuồng gà ạ dạ lập tức bị điện bị mê mẩn, đồng thời, hạ sĩ mạch kỳ tù còn dùng trả cờ dạ cắt đứt gà ạ dạ trong cơ thể trả cờ dạ lưu động, đem sắp bùng nổ sủ hữu cả củ trả cờ dạ cho mạnh mẽ chấn áp xuống đợi cho gà ạ dạ thần trí sau khi khôi phục. Hãy ạ si mà kỳ tủ mới buông lỏng tay ra, rồi sau đó nói với Ly, trận thi này, đối phương nếu như nổi điên lời nói, ngươi liền nguy hiểm. Mà ngươi đã không có tái chiến năng lực, phán định gà ạ dạ thủ thắng, ngươi có ý kiến gì không? Ly nghe được hãy ạ si mà kỳ tủ sau khi giải thích, lắc đầu, có chút không cam lòng nói ra, mà ngay cả ta cường lực nhất chiêu thức đều chỉ có thể đem đánh cho thổ huyết. Còn nào có mặt nói chuyện gì ai thắng ai thua chuyện tình, nhưng là Ly bỗng nhiên lại thần sắc rất nghiêm túc đối với lúc này trầm mặc gà ạ dạ nói ra, lần này tuy nhiên bại bởi ngươi, ta là thua tâm phục khẩu phục. Tiếp theo ta tuyệt đối sẽ thi triển càng cường lực hơn công kích, trực tiếp đem đánh bại ngươi. Nghe được Ly lập hạ đích chiến thư, gà ạ dạ thần sắc trinh nhiên nhìn qua lên trước mắt cái này tràn đầy kiên nghị nam tử, kinh ngạc xuất thần. Hán, đều là này tấm hình dáng thê thảm. Lại vẫn nghĩ đến muốn khiêu chiến ta chẳng lẽ không sợ chết sao? Lúc này Ly sắc thực thoạt nhìn dị thường thê thảm bởi vì thời gian dài mở ra bắt môn đột giáp, nhưng lại duy nhất một lần mở ra năm cửa không chỉ có tự thân cơ bắp nghiêm trọng lạc thương, càng là diện ra nhẹ nhẹ máu tươi cả người sao một cái chữ thảm được ra không được đến trả lời Ly cũng không tức giận, càng là âm thầm quyết định, tiếp theo nhất định phải đưa ngươi đánh bại, đến lúc đó. Nhìn ngươi còn có thể hay không bỏ qua ta mặc kệ Ly cùng gà ạ dạ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, hãy ạ si mà kỳ tủ quay đầu đối với hãy ạt gật gật đầu. Liền phải dẫn Ly hồi trở lại khán đài. Đứng lại cho ta bỗng nhiên. Liền có một người lớn tiếng như thế hô. Đa y vừa nhìn đi. Là âm nỉ dạ đột đột một cái nhảy lên, đi tới hãy ạ si mà kỳ tủ trước mặt, một ngón tay hãy ạ si mà kỳ tủ, đối với hãy ạt hô. Trọng tài người này chuyện gì xảy ra bỗng nhiên xuất hiện quấy rầy người khác chiến đấu không nói, hơn nữa hoàn toàn không có trông thấy đem người hắn và nữ nhân kia tính toán vào chiến đấu nhân số trong đó, hẳn là bọn hắn có thể không cần trận đấu, trực tiếp tấn cấp hay sao? Ở trên khán đài nạ rủ tổ bỗng nhiên phát ra kinh ngạc tiếng kêu, nói ra, xác thực ra giống như Mại Kỳ Tủ cùng dạ củ mỏ hai cái không có bị an bài thi danh ngạch ra hẳn là hai người bọn họ trực tiếp bị quét xuống rồi hả ha ha đây chính là thiếu đi hai cái đại địch ra ẩm một tiếng. Nạ dù tổ trước sau như một bị xạ cụ dạ một cái bạo lật hung hăng nện ngã xuống đất. Chỉ nghe xạ cụ dạ tức giận nói, đồ đần coi như là ngươi không tham ngộ thi đấu cũng sẽ không thiếu đi mà Kỳ Tủ cùng dạ củ mỏ giáo huấn hết nạ dù tổ xạ cụ dạ mình cũng rất nghi hoặc, lầm bầm lầu bầu nói ra, bất quá. Hai người bọn họ vì cái gì không có bị an bài trận đấu đâu này rồi sau đó liền đưa mắt nhìn sang lần này so tài trọng tài. Ghét cù hay ạt chứng kiến bốn phía nhau nhau tò mò nhìn mình mọi người. Hay ạt bình tĩnh nói, bởi vì hai người này thực lực vượt trội, bị nhiều vị giám khảo nhận định. Tham dự vòng loại sau sẽ ảnh hưởng đến khác thí sinh phát huy, cho nên liền trực tiếp đạt được tham dự cuộc tranh tài thứ ba tư cách nghe nói như thế, đột như là tìm ra lấy lý do gì giống như. Lúc này cười lạnh nói, ha ha ngươi nói thực lực của hắn mạnh liền thực lực mạnh nơi này là cổ nổ hạ, dù sao không quản sự thực như thế nào. Còn không phải từ nào đó các ngươi nói nghe được đột không khách khí như vậy lời mà nói, không chỉ là hệ ác. Mà ngay cả mặt khác cổ nổ hạ các nỉ dạ trên mặt đều không tốt xem lời nói này dường như chúng ta cổ nổ hạ công nhiên ăn gian tư a như hệ ác lúc này liền muốn động thủ, cho đột chút giáo huấn nhìn xem. Đã thấy hãy ạ si mà kỳ tủ tay quét ngang, ngăn cản hắn. Hãy ạ si mà kỳ tủ nhìn qua đột nói, ngươi đã hoài nghi ta đám bọn họ cổ nổ hạ quan chấm thi quyết định, như vậy thì cho ngươi biết một chút về thực lực của ta, cũng tốt tại nỉ dạ làng cắt cùng cấp minh thôn nỉ dạ trước mặt chứng minh trong sạch của chúng ta. Bằng không thì, lời này truyền đi đối với cổ nổ hạ thanh danh cũng không hay chỉ thấy sau khi nói xong hãy ạ si mà kỳ tủ trong tay lập tức kết một mạo ấn. Sau đó cũng chưa có bất kỳ động tác gì. Cáp đột nhìn xem hạ sĩ mà kỳ tủ trích kết một mạo ấn sau không có bất kỳ động tác, trong nội tâm sững sờ, ngươi đây là khôi hài sao lúc này muốn mở miệng châm chọc. Nhưng là, đông nhiên toàn bộ mặt không ngừng rất nhỏ chấn động lên mặc dù không có quá chấn động lớn, nhưng là quả thật có thể rõ ràng cảm nhận được dưới chân địa mặt đang hơi phập phồng. Đây là có chuyện gì mà ngay cả đang chuẩn bị xem hạ sĩ mà kỳ tủ phát huy tất cả mọi người không khỏi nghi hoặc không hiểu. Rồi sau đó tình huống đột biến, chỉ thấy trên mặt đất vốn là bởi vì nhiều lần chiến đấu mà bể tan thành phiến đá, nhao nhao bắt đầu mềm hóa mà bắt đầu, sau đó biến thành bùn nhão, mà ngay cả hạ sĩ mà kỳ tủ dưới chân bọn họ nơi sống yên ổn cũng đồng dạng phát sinh biến hóa. Bất quá tại hạ sĩ mà kỳ tủ không biết tên thủ đoạn xuống, vẫn đang bình yên vô sự đứng ở dũng động bùn nhão lên chờ đến sở hữu trên mặt đất phiến đá đều biến thành bùn nhão về sau, hạ sĩ mà kỳ tủ trên tay ấn ký biến đổi. Đồng nhiên lại biến thành dần ấn. Rồi sau đó trên mặt đất bùn nhão nhao nhao lại lần nữa hóa đá mà bắt đầu, biến thành cùng nguyên lai một dạng màu sắc cứng rắn phiến đá, mà ngay cả trên đất đường phân cách đều đồng dạng bị trả lại như cũ trong nháy mắt. Mới vừa rồi còn rách dưới sân bãi lập tức liền khôi phục vốn chỉnh tề sạch sẽ bộ dáng, thậm chí bởi vì hạ sĩ mà kỳ tủ nhận thuật nguyên nhân, phiến đá so với ban đầu còn càng cứng rắn hơn rồi. Chuyện này nhìn qua hạ sĩ mà kỳ tủ thi triển ra thủ đoạn, mọi người nhao nhao kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, liền ngay cả này dù nín đều bị hạ sĩ mà kỳ tủ cho chấn kinh rồi. Càng không nói đến đột cái này chỉ có nhìn thực lực tiểu nhân vật hạ sĩ mà kỳ tủ nhìn qua trong kinh ngạc đột. Bình thản nói ra, hiện tại, ngươi đã hài lòng rồi. Sau đó, hai mắt đạp một cái, một cổ vô hình tinh thần năng lượng lập tức liền xông vào đột trong óc, đem toàn bộ tinh thần thế giới đều đảo loạn được phá thành mảnh nhỏ. Mà trong hiện thực, đột bỗng nhiên ôm đầu phát ra a hét thảm một tiếng, rồi sau đó liền ngã nhào trên đất, đã là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Sau khi làm xong, hạ sĩ mà kỳ tủ tựa đầu chuyển hướng về phía âm nhẫn sư phụ mang đội chỗ. Tại hạ sĩ mà kỳ tủ trong cảm giác, cỗ này đặc biệt âm lãnh trả cờ dạ như thế nào làm cho người ta không ký ức hay còn mới mẻ, không phải là Orochimaru hạ sĩ mà kỳ tủ giả bộ như không biết đối với Orochimaru nói ra, thật có lỗi, tựa hồ các ngươi âm nhẫn nỉ giả sức thừa nhận không được tốt lắm, bởi vì không thể tin tưởng. Mình tận mắt nhìn đến chuyện của thực, đã đột tử rồi, âm nhẫn sư phụ mang đội hay là tới nhặt xác đi, không cần như là đã chết rồi, như vậy coi như xong đi. Orochimaru vừa cười vừa nói, có thể tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết quỷ thần khó lường hạ sĩ mà kỳ tu đại nhân tự mình ra tay, hắn coi như là chết có ý nghĩa rồi. Xác thực có rổ xì mà thầm nghĩ trong lòng, vốn chỉ là muốn lại để cho hắn cho cổ nổ hạ thêm chút lớp, không nghĩ tới hắn vợ ơ y ma trực tiếp tìm tới ngươi, bất quá, cũng may mắn. Mà đột ý muốn nhất thời, bằng không, lại có thể nào gặp lại ngươi kinh người như thế thủ đoạn đâu. Này hạ sĩ mà kỳ tu chứng kiến bốn phía không người bất quá nghi vấn. Hãy ạ tiếp tục thực hiện hắn trọng tài chức trách. Tuyên bố, thành công đạt được trận thứ 3 tư cách thi đấy, là nhị dạ làng cắt gà ạ dạ cùng bởi vì không người đối chiến, tự động lên cấp hạ kỳ mỉ trịa cổ gì đến tận đây. Trận thứ 3 thi vòng loại kết thúc mỹ mãn, đã xong gian tân vòng loại về sau, thì có một tháng thời gian nghỉ ngơi cho phần đông tham gia thi các thí sinh làm chuẩn bị. Có vòng loại lúc đối với những tuyển thủ khác tình báo thu thập, nếu như một tháng này là một ít tính nhắm vào huấn luyện hoặc là mặt khác chuẩn bị lời nói, nói như vậy bất định vốn người thực lực hơi yếu đều có thể bắt lấy địch nhân sơ hở, chuyển bại thành thắng. Điểm này, đối với những thứ này một mực chiếm cứ lấy ưu thế sân nhà cổ nổ hạ các nỉ dạ mà nói, là kiện rất có chuyện lợi, vậy cũng là cổ nổ hạ vì mình thí sinh mở chút ít cửa sau đi những người khác tạm thời không đề cập tới, biết rõ sự. Tình phát triển như thế nào hạ sĩ mà kỳ tủ chăm chú đã tập trung vào nạ rủ tổ nhất cử nhất động. Bởi vì nạ rủ tổ sẽ phải đụng phải một đại đội hạ sĩ mà kỳ tủ đều phải coi trọng người cùng họ rổ sĩ mà cùng thuộc sản nhìn một trong quân quỷ. Dì dẻ dạ nói đến, nạ rủ tổ vốn là bởi vì thấy được gạ ạ giả thực lực sau cảm nhận được áp lực, muốn tìm cả sĩ hỗ trợ tiến hành đặc hấn. Nhưng là bị cả sĩ từ chối cho hạ sĩ mà kỳ tù, mà hạ sĩ mà kỳ tù vì để cho nạ rủ tổ có thể cùng dì dẻ dạ sinh ra cùng xuất hiện, lúc này thì cho hắn chi chiêu, đi suối nước nóng phụ cận tìm một tóc bạc, mang theo dầu chữa hộ. Ngạch tốt hơn sắc đại thuốc thực lực của đối phương nhưng là siêu cường Âu, nghe được hạ sĩ mà kỳ tù nói như thế, nạ rủ tổ ở đâu còn kiềm chế được nội tâm kích động, lúc này liền lập tức chạy tới lấy suối nước nóng phụ cận. Từng cái một tìm kiếm qua rồi mà khi nạ rủ tổ nhìn thấy đối phương lúc, lại vừa hay nhìn thấy gì gì hãy dạ tại lấy tài liệu, cái gọi là lấy tài liệu, kỳ thật chính là rình coi nữ nhà tắm rồi. Bởi vì đảo nguyên hương sở tiêu đi ô phát hành phim ta y lì hệ ưu gấm, gì gì hãy dạ viết thân thiết thiên. Đường lượng tiêu thụ nhận lấy rất lớn trung kích. vốn là ngành sản xuất cự đầu thân thiết thiên đường lại chịu khổ hoạt thiết lô túi sạch bóng, bị xanh xanh dồn xuống vị. Hơn nữa liền dị dẻ dạ mình cũng đang nhìn đảo nguyên hương sở tiệu đi ô xuất bản phim Ta Y Lì Hệ U, nhưng là, với tư cách nên ngành sản xuất bên trong có rèn luyện hàng ngày, có phẩm vị, có nghị lực gì dẻ dạ đại nhân thì như thế nào sẽ bị điểm nho nhỏ này ngăn trở đánh bại đâu này, rồi sau đó liền xài càng nhiều tinh lực hơn dùng ở lấy tài liệu lên, muốn ngóc đầu trở lại, rửa sạch xỉ. Nhục ma nạ rủ tổ, chứng kiến trước mắt cái này một mặt thô bỉ nhìn chằm chằm trong phòng tám, còn phát ra quái dị hắc hắc tiếng cười háo sắc đại thúc, trong nội tâm lập tức không có ngọn nguồn. Cái này bình thường ra hỏa thật sự là rất lợi hại nhỉ dạ ư, có phải nói, càng là háo sắc đại nhân liền càng lợi hại ừm, đoán chừng chính là như vậy, như cả cả sĩ lao sư cũng chỉ có thể đủ đọc sách, mà đệ tam hổ cả cái kia sắc lao đầu liền trực tiếp thông qua thủy tinh cầu nhìn lén ngày nay cái này hay sắc đại thúc càng là dám hiện trường quan sát, nói không chừng là một so đệ tam còn muốn lợi hại hơn nhỉ dạ bất quá, tuy nhiên như thế. Nhưng là vẫn muốn thử dò xét một phen nạ dù tổ cuối cùng làm ra quyết định. Lúc này liền nhìn trước mắt còn hồn nhiên không biết đại họa lâm đầu đại thúc cười gằn, rồi sau đó nhanh chóng theo nhẫn cụ trong bọc lấy ra một chồng sù dẻ kèn, thủ đoạn hất lên, hướng về ngồi xổm tại đó nhìn lén gì dẻ dạ hung hăng vọt tới. Với tư cách sản nhìn một trong gì dẻ dạ lại cái nào sẽ đơn giản như vậy, đã bị nạ dù tổ đánh lén đến cũng không thấy hắn đứng dậy. Bảo trì ngồi cạnh tư thế chính là tại chỗ đi lên nhảy lên, Suzuken liền từ dị dẻ dạ dưới khuôn mặt bay qua, hoàn toàn không có lấy được bất kỳ thành quả nào. Dị dẻ dạ nhảy lên sau quay đầu về nạ rủ tổ lộ ra nụ cười khinh thường, rất là khinh bị nạ rủ tổ cái này không hề tiêu chuẩn đánh lén. Nhưng là, nạ rủ tổ chứng kiến công kích sau khi thất bại ngược lại đối với dị dẻ dạ lộ ra một cái nụ cười thật to không được. Dị dẻ dạ lập tức ánh mắt sau này thoáng nhìn. Chỉ thấy vừa rồi né qua sủ dị kẹn nhau nhau vạch lên đường vòng cung xuôi theo suối nước nóng tấm ván gỗ hướng lên mà đi, cuối cùng vờ ơ y mà quay đầu lại hướng về tự bay đến, hơn nữa sủ dị kẹn bên trên còn có thể chứng kiến dây kém lóe lên ánh sáng nhạt.